Kiến tạo niềm vui. Thay vì ngồi than vãn, sao bạn không mỉm cười và ngẩng cao đầu bước tới? Tấm gương cuộc đời luôn phản chiếu chân thật những gì bạn đã soi vào đó. Gọi tên hạnh phúc. Ta sẽ gọi tên từng hạnh phúc nho nhỏ, giản dị, nhưng rất cần thiết để khắc ghi vào tim mình một sự thật. Tôi không phải là người bất hạnh. Chúng ta thường không nhận diện được hạnh phúc quanh mình, nên chỉ toàn thấy một màu đen trước mặt mình, tự đánh giá rằng cuộc đời tôi toàn những nỗi khổ. Gọi tên từng hạnh phúc. Ví như sáng nay, mình đọc được một cuốn sách hay, một bài báo ý nghĩa, nghe một câu chuyện nhân văn. Nó đã khơi dậy trong mình lòng trắc ẩn, đã bị chìm nghiễm lâu nay bởi những lao chen và quá nhiều giả dối xung quanh, đến nỗi mình nhìn đâu cũng hoài nghi, cũng đáng chán. Gọi tên hạnh phúc đôi khi là một bữa cơm đạm bạc chỉ có rau cà tương chao, nhưng nó là bữa cơm mà mình cảm được vị thức ăn, thấy đủ đói để thèm một chén cơm nóng hổi. Và quan trọng hơn, đó còn là bữa cơm mình được ngồi với người thân thương của mình. Đã có những người ăn sơn hào hải vị nhưng chan đầy nước mắt vì ăn trong cô độc lẻ loi, hoặc ăn với nhiều người nhưng chẳng ai hiểu mình, chẳng ai thương mình. Hạnh phúc được gọi tên còn là sáng nay mình thư thả nhìn thấy ánh bình minh khe khẽ đi qua cửa sổ, nghe một bản nhạc dịu nhẹ từ cái đàn piano của một tay đánh đàn không chuyên hàng xóm, là đơn giản lắm, như được ai đó nhắn tin cho mình chỉ với ba chữ: tớ nhớ cậu, để biết rằng trong trái tim ai đó cũng có hình ảnh của mình. Mình không phải là người cô đơn, không phải là người chẳng có ai nhớ tên trong miền nhớ mênh mông của họ. Là đôi chân mình còn được đi đó đây. Đối với những người chưa bao giờ được đi khỏi thành phố chật chội này, là đôi chân lại được đi đó đây. Đối với những người đã từng đi nhưng sau đó bị bó gối bởi nhiều lý do, là đôi chân có thể đi lại được. Đối với những người trong một thời gian ngồi một chỗ vì tai nạn, tai biến, cũng là đi thôi. Nhưng hạnh phúc đối với mỗi người đã có những điều kiện đi kèm sai biệt. Đừng tước đi hạnh phúc này. Hạnh phúc của đôi chân còn đứng được để đi, để nhìn đời và yêu thương. Là mình còn có cơ hội ngồi thật tĩnh lặng để nghe hơi thở vào ra của mình và nhận diện. Mình còn sống, còn tiếp xúc được với trời xanh, nắng vàng, mây trắng. Tai mình còn nghe tiếng chuông và biết dừng lại trước những lao chen được mình gọi tên là bận rộn. Gọi tên hạnh phúc như là mình còn khỏe mạnh đây. Sao mình phải tự làm tim mình thắt lại đau nhói bởi những ghen hờn, bởi những câu nói thoảng qua của ai đó? Người ta nói mà mình đau từ thân đến tâm, là vì mình còn ôm trong lòng những lời nói, biến ngôn từ thành thứ dao găm để cắt xé thân tâm mình. Và cứ thế, mình sẽ gọi tên từng hạnh phúc. Có những cái hiện diện lâu nay nơi thân tâm mình mà mình không thấy, nay thấy. Có những cái lâu nay mình không thấy một cách sâu sắc theo luật nhân quả, nên đã không chuyển hóa nó thành hạnh phúc. Nay chuyển hóa, biến nó thành chất liệu của hạnh phúc, dù hiện tướng của nó là khổ đau. Sống chậm. Thì chậm chút để ngắm nhìn xung quanh và nghe bước chuyển trong tâm mình. Những bước chuyển dịu dàng như là hôm qua nghe lạnh, hôm qua nghe những thao thức trong tim một người, nhiều người, cùng những trăn trở của những bạn trẻ, rất trẻ. Thao thức nơi một người chị là nỗi thao thức về con đường giải thoát, đôi khi gặp ghềm gian nan thử thách. Nghĩ mà thương, thương chị vì đôi khi lực bất tòng tâm, muốn làm nhiều thứ lắm nhưng bị đóng khung trong nhiều thứ to tát hơn nên đành đợi đó. Muốn nói với chị rằng cái gì cũng có nhân duyên, hội đủ thì biểu hiện, dục tốt bất đạt, khi chưa đủ duyên mà làm sẽ hỏng, hoặc ép trái non chín thì sẽ không ngon. Vì thế, chị cứ thong dong đi nhé, đừng lo. Vì chị có một con đường đã chọn rồi. Nếu khỏe thì đi nhanh, không khỏe mình thong dong ngồi nghỉ, nhìn dòng chảy của cuộc sống và mỉm cười. Và nỗi nhớ của một người. Mình biết qua lời họ kể, nhớ và thao thức về một ai đó là điều rất đổi tự nhiên của con người. Tất nhiên không được phép nhớ một lúc đến 3-4 năm cô. Như vậy là tham. Tham thì đâu bao giờ có hạnh phúc. Nguyên lý này phải lắm, bởi tham vốn là một trong ba món độc, cùng với sân si, làm cho con người khổ đau. Thương nhớ một người mà trong sự thương nhớ ấy có mầm mống của khổ đau thì mình phải nhận diện để tránh dưỡng nuôi nó lớn dậy, tàn phá thân tâm mình. Biết đủ cũng là một cách nhắc mình. Cái gì quá cũng không tốt, thương quá, nhớ quá, đến mức không còn cảm thấy hạnh phúc, mà ngược lại thấy đau rát, thì đã không còn nằm trong vùng nhớ an toàn. Giọt sương mai. Tự dưng tôi nghĩ đến giọt sương mai long lanh. Giọt sương là sự ngưng tụ của hơi nước sau một đêm lạnh. Và khi nắng vừa lên, bình minh ló dạng, thì giọt sương mai sẽ trở thành hơi nước qua quá trình bốc hơi. Mình nghĩ về sự ngưng tụ và bốc hơi ấy, quả là một quá trình của sự tiếp nối. Vậy là trong nhân duyên lạnh, từ hơi nước thành sương, đến nóng, sương thành hơi nước, là một quá trình nương nhau biểu hiện. Giọt sương là kết quả của quá trình ngưng tụ, hơi nước là kết quả của sự bốc hơi. Do vậy, giọt sương thực chất không phải là giọt sương, và nó không mất đi sau khi bốc hơi. Nó chỉ biểu hiện dưới dạng hơi nước khi gặp nắng, và biểu hiện dưới dạng giọt sương khi gặp nhiệt độ xuống thấp. Suy tư điều này để nghĩ về con người của mình và cả tình yêu. Tình yêu cũng còn đó dưới một dạng khác mà thôi, nên ai đó bảo tình yêu của mình đã chạy đi đâu mất thì mình cũng đừng giật mình. Nó vẫn còn đó trong mình, nó biểu hiện dưới dạng tình thương và sự hiểu biết. Tuy có khác người một chút, nhưng sẽ rất dễ thương, rất dịu dàng. Không bao giờ cũ. Những lời yêu thương tận đáy tim được thốt ra từ những người bạn chân thành có bao giờ cũ đâu cậu nhỉ? Đó là món quà mà tớ nghĩ là quý giá nhất chúng ta có thể dành cho nhau, cho những người thân thương của mình. Những dòng dưới đây là lời tự sự của một người bạn thân khi cảm nhận sức mạnh vô biên của tình yêu thương. Người bạn ấy đã nói, trước đây tớ nghĩ rằng như thế là sến, và có khi tớ còn nghĩ rằng yêu thương không cần phải nói, chỉ cần cảm nhận. Và cũng có khi tớ so đo với những người thương yêu của mình rằng, sao mình cứ phải nói thương yêu, trong khi người ta không nói với mình, như thế là thiệt thòi, là không công bằng. Tớ đã ích kỷ, bỏ quên những lời yêu thương. Trong một đoạn văn, thầy đã viết: chiều nay, khi đi học hoặc đi làm về, anh chị hãy vào phòng mẹ, bắt mẹ dừng kim chỉ mà đừng nói năng chi. Anh chị hãy nhìn mẹ, cầm đôi bàn tay mẹ mà nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ có biết là con thương mẹ lắm không? Chao ôi, tớ đã thuộc lầu lầu đại ý mà thầy nhắc chính mình và nhắc cho tớ, cho cậu, cho bất kỳ ai còn mẹ, để lỡ một mai mẹ khuất núi rồi không có cơ hội để bày tỏ, để tặng món quà hạnh phúc ấy cho mẹ. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Dối mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thế, như bầu trời yêu anh sao đêm. mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mặt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ là nại chuối buồng cau, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không. Đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh. Tớ đã khóc khi đọc đoạn văn ấy, không phải bởi tớ sợ một mai, mà bởi tớ thấy mình đã quá vô tâm. Tớ thấy mình hạnh phúc vì may mắn vẫn còn có cơ hội sửa chữa. Tớ biết cậu cũng từng vô tình như tớ, nên tớ muốn cậu cùng sửa với tớ, nhất là khi cậu đi làm. Hãy nhìn mẹ, tặng cho mẹ một nụ cười, có thể không nói thành tiếng, nhưng hãy niệm thầm thần chú: con thương mẹ lắm, nhen. Tớ sẽ bắt đầu thực tập cùng cậu, nói những lời yêu thương dịu ngọt bằng cả tấm lòng, sự chân thật nơi mình. Tớ sẽ nói là tớ thương cậu, có thể trực diện và cũng có thể thông qua những thông điệp. Hãy thở đi, mỉm cười đi nha. Nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ giữ gìn sức khỏe. Tớ nhắc tất cả những điều tốt lành ấy và mong cậu cùng làm, cùng thực tập. Chính là một cách thể hiện rằng tớ thương cậu đó. Cậu có tinh tế cảm nhận tình thương mà tớ gửi gắm không? Nghĩ đến đây, tớ thấy thật hạnh phúc cậu à. Vì tớ có khá nhiều bạn bè như thế. Có thể họ không nói là thương nhớ tớ đâu. Họ chỉ nhắc tớ một cách chân thành tha thiết rằng: đừng quên thở và cười nhé. Đừng quên gọi điện về cho mẹ nhé. Họ nhắc tớ quay về với hiện tại, trân quý hiện tại. Với tớ đó là những lời yêu thương, và những lời như thế không bao giờ cũ, bởi tớ vốn là người hay quên và ham vui. Cậu à, tớ ngộ thêm điều mới mẻ từ một vị thầy mà mình gặp chiều nay. Yêu thương cũng phải biết cách không nôn nóng, và cũng đừng để tình thương ấy làm khổ mình, khổ người. Đó là nghệ thuật mang tên lắng nghe. Sống cho ngày hôm nay. Tất nhiên, sống cho ngày hôm nay là không để mình lang thang về quá khứ và chạy tới tương lai xa mờ mịt. Nhưng để sống được cho ngày hôm nay không phải là chuyện đơn giản. Bởi thói quen từ lâu lắm, mình đã cứ mãi nhìn về quá khứ, hướng tới tương lai. 1. Về quá khứ, thông qua nhịp cầu của nhớ. Nhớ về những niềm vui đã qua, nỗi buồn trĩu nặng, biến những thứ ấy thành những cục đặc quánh, cứng ngắc trong tâm thức. Để khi vừa mở mắt ra, mình đã chạm vào nó, thế rồi tiếc nuối khao khát được như ngày xưa và chợt buồn miên man. Đau. Có người đã nhắn cho mình những cái tin bắt đầu như thế khi nhớ lại điều vui vẻ của một thời nay xa vắng. Nay sức khỏe không như ngày xưa, gia đình chẳng còn ấm êm. Nhớ về quá khứ là mình vui hay khổ cũng đều không tốt, bởi nó làm mình đánh mất mình của hôm nay. Có những người bay về tương lai quá xa và quá cao mà thiếu cái gốc của hiện tại nên dở mộng, thất vọng. Đôi khi sống ảo tưởng với chính mình và người khác. Những người như thế dễ bị điên đảo, trở thành người hoang tưởng. Tính toán quá nhiều để rồi chính họ tạo ra những rủi ro, nhận lấy sự thất bại đến nỗi không thể chấp nhận được kết quả vì đã quá kỳ vọng mà không thành. 2. Giá như nhiều người trẻ biết học bài học hạnh phúc từ sự thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ, có lẽ họ đã bớt chông chênh. Người trẻ muốn khẳng định mình, muốn làm giàu, muốn học thật nhiều để thành công thật lớn, lại chưa thật sự chuẩn bị chu đáo cho con đường mình đi, đồng thời quan niệm sai lầm về những giá trị hạnh phúc luôn tỷ lệ thuận với vật chất, bằng cấp. Thực tế đó chỉ là điều kiện để có hạnh phúc. 3. Hãy bắt đầu bằng việc thực tập sống có ý thức cho ngày hôm nay. Niệm niệm rằng sống cho ngày hôm nay, để vừa mở mắt chào ngày mới, bạn có thể nở một nụ cười, chứ đừng vội lao vào máy vi tính hoặc điện thoại để tiếp tục cày với dự án này, kế hoạch nọ, bằng email, cuộc gọi, tin nhắn. Hãy gửi cho chính mình một nụ cười. Thi kệ rất dễ thương. Xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Rồi trong mỗi việc diễn ra xung quanh mình, xin đừng vội kết luận, phán xét, phản ứng, sợ hãi, mà hãy từ tốn xem nó từ đâu tới, rồi cứ nhìn nó, chào nó bằng đôi mắt thương yêu, chứa đầy chất liệu của hiểu biết. Bởi trước đó, mình đã có cơ hội dừng lại để lắng nghe nó rồi. Sống cho ngày hôm nay là sống có ý thức cho những gì đang diễn ra. Nếu có nhớ quá khứ hay chạy về tương lai, cũng phải biết rõ là mình đang nhớ, đang nghĩ tới tương lai. Biết để quay về, để biết hiện tại mình đang là ai, mình đang có gì, nhằm tránh hoang tưởng và không mông lung. Vì và nên. Đằng sau chữ vì sẽ là một mệnh đề nguyên nhân để lý giải cho một hành động, lời nói, suy nghĩ nào đó đã diễn ra hoặc sắp diễn ra. Đằng sau mệnh đề vì là chữ nên, cộng với một mệnh đề kết quả của hành động, lời nói, suy nghĩ nào đó. Vì yêu nên nhớ, vì yêu nên ghen, vì yêu nên mới cố gắng hoàn thiện bản thân, chỉnh sửa một vài lối sống cá nhân cho phù hợp với người mình yêu và yêu mình. Vì nhớ nên lòng đôi khi bất an, vì bất an nên đôi khi tưởng tượng đủ thứ, vì tưởng tượng đủ thứ nên càng bất an hơn. Vì bất an nên cần một lời an ủi vỗ về, cần một điểm tựa tinh thần vững chãi để vượt qua nỗi bất an ấy. Vì ghen nên mới nói những lời nghi ngờ và cần những câu trả lời chân thành đáng tin cậy để không vu vơ làm cho cơn ghen lớn dậy. Cuộc sống là vậy, những lý do được nêu ra để biện dẫn cho một hành động, lời nói, suy nghĩ nào đó, và hành động, lời nói, suy nghĩ vừa diễn ra lại trở thành nguyên nhân để cho ra một kết quả mới, hoặc tốt đẹp hơn, hoặc tệ hại hơn trước. Đường dẫn của vì, nên, này, có lúc logic và rất thuyết phục, nhưng có khi cũng võ đoán vô lý do một sự ngụy biện của người nào đó. Lý do để làm, nói, nghĩ một điều gì đó tôi gọi là ý niệm. Nếu nghĩ, làm, nói một điều gì đó, việc gì đó với ý niệm lành, lợi mình lợi người, thì kết quả sẽ lành. Bởi đó là chuỗi phản ứng nhân quả, nên nó tuân theo quy luật nhân quả. Vì gieo hạt bưởi nên ta có trái bưởi. Vì đã gieo ớt nên ta sẽ thu hoạch ớt. Nhưng thu được nhiều bưởi hoặc ớt hay không còn tùy thuộc vào sự chăm sóc hạt giống đã gieo, cây con và cả quá trình ra hoa cho quả. Thời tiết hay những điều kiện khách quan bên cạnh chánh nhân và điều kiện chủ quan như sự chăm sóc cũng góp phần cho sự hình thành kết quả của vụ mùa. Khi mình nhìn được như vậy, trong tư duy nhân quả và hành động, thì mình sẽ biết chế tác những nhân lành, biết gieo vào mảnh đất tâm và chăm sóc cho nó ra những quả lành. Vì biết gieo gió gặt bão nên mình sẽ không gieo gió. Vì biết gây khổ đau cho người khác là nhân và quả là mình sẽ khổ đau, thì người ta sẽ không dám gây ra bất kỳ khổ đau nào cho bất cứ ai. Vẫn biết hoa thường hay héo, cỏ thường tươi, nhưng nếu chịu khó nhìn sâu, biết tự phê bình một cách nghiêm túc, cải tạo những hạt giống chưa tốt, tưới tẩm những hạt giống tốt lành, thì mình sẽ có một mùa bội thu với những trái lành trái ngọt. Vì hiểu tình thương là gốc của hạnh phúc, nên mình sẽ chế tác tình thương chân thật, không tính toán, không chiếm hữu. Vì hiểu rằng thương yêu cần phải hiểu người thương, hiểu bản thân mình hơn, thì mình sẽ biết lắng nghe thật sâu, biết hài hòa lối sống của mình với người thương, biết tha thứ, biết bao dung, biết nâng đỡ. Do vậy, kết quả của một nhân không phải là chết cứng, là nhất như không đổi thay, mà nó cũng chịu sự chi phối của vô thường. Nên đừng quá lo lắng khi lầm lỗi. Bởi lẽ, ở đời có hai hạng người mạnh mẽ. Một là người không bao giờ phạm lỗi, thánh nhân. Hai là người phạm lỗi và biết sửa lỗi. Lý sự về nụ cười. Ông bà mình thường nói, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, bởi nụ cười mang lại nhiều giá trị màu nhiệm cho thân và tâm. Nên nếu ai thiếu vắng nụ cười, sẽ được ví như hoa héo như mùa đông lạnh giá. Nhưng cười cũng có lý lẽ và triết lý riêng của nó, không phải bao giờ cười cũng tốt, cũng mang lại giá trị đẹp. Bởi có nụ cười là nước mắt khô, có nụ cười làm người ta sợ, bởi đằng sau nụ cười ấy là giả tâm, là sự đắc thắng của một ai đó. Có nụ cười làm cho người khác đau nhói, uất ức đến chết. Và cũng có những nụ cười là vô thức, nụ cười mà khi mình vô tình bắt gặp, chỉ còn biết cúi xuống, âm thầm xót xa. Tôi đã từng đi ngang qua những nụ cười vô thức như thế, nơi những trại tâm thần, trung tâm xã hội, mà cứ thấy lòng vấn vương quặn đau. Nụ cười là thuốc bổ cho cả thân và tâm. Bởi thân khi ấy sẽ được biểu hiện bằng cái miệng xòe ra như một cánh hoa nở, hai gò má căng ra, trán cũng căng, và người ta sẽ thấy một bông hoa trên khuôn mặt mình. Các nhà khoa học, bác sĩ, nhà tâm lý đều khẳng định với nhau rằng cười nhiều sẽ giúp mình trẻ ra. Cười để trẻ ra, đó là tác dụng thiết thực nhất nơi thân, bởi có ai âu sầu mà trẻ bao giờ. Còn tâm, nụ cười nếu loại trừ cái vô thức bởi nghiệp điên loạn và dụng tâm ác ý hoặc thất vọng của người cười, thì hầu hết đều là sự biểu thị của niềm an vui. Nếu không có niềm an vui nơi tâm, thì nụ cười sẽ không bao giờ có mặt. Nếu nó xuất hiện, thì đó là một cái cười gượng gạo. Nụ cười có chất liệu của bình an, của sự hiểu biết, thì sẽ có khả năng mang đến cho người nhìn thấy nụ cười ấy niềm an vui, sự tin tưởng gần gũi. Do vậy, mình phải học cười hay là chế tác nụ cười có chất liệu như vậy để tặng những người mình thương yêu, những ai có duyên gặp mình trên dòng đời ngược xuôi. Ngược lại, khi lòng mình còn chứa đầy tham sân si, thì mình loay hoay trong mớ lý luận chật hẹp của mình. Ai nói gì, làm gì cũng đều là một cái tát tai đau điếng, làm mình chẳng thể cười nổi. Tôi đã ngộ ra điều này từ chính cái tâm nhỏ hẹp của mình. Tôi đã đặt ra quá nhiều nguyên tắc cho người và cho mình khi mà mình chưa phải là bậc thánh, khi năng lực của người có giới hạn. Thầy trao cho mình bài thuốc để kiến tạo hạnh phúc bình an chỉ với một câu: thở và mỉm cười đi. Câu này khi mới nghe, mình cứ nghĩ là nó bình thường, dễ mà, có gì đâu, sao thầy lại nhắc. Nhưng khi thực tập, thấm cốt tủy của phương pháp tiếp hiện, thì mình mới thấy nó không dễ chút nào. Thở trước cười, bởi hơi thở là chất liệu để duy trì sự sống của thân và cũng là cách để định tâm. Khi đã biết cách thở, tức là thở có ý thức rồi, thì hơi thở ấy sẽ giúp thân mình khỏe, tâm mình nhẹ, an định và tuệ giác phát sinh. Khi có tuệ giác, mình sẽ nhìn thấu triệt mọi biểu hiện nơi thân tâm mình và người khác, nơi xã hội và đất mẹ thân thương này, thấy như là chính nó trong sự duyên sinh, duyên diệt, nên mình sẽ không khổ đau vì một lời nói, vì thân bệnh, vì những cái tác bất ngờ hoặc có chủ ý của ai đó, bởi khi đó mình hiểu, dù là với ý niệm nào của việc làm, lời nói của người, của đời dành cho mình, cũng đều là cơ hội để mình trải nghiệm, thực tập và đi tới. Lúc đó, mình sẽ biết mỉm nụ cười của an nhiên, tự tại. Chắc chắn nụ cười ấy có sức mạnh chuyển hóa mọi đớn đau nơi thân và tâm của người khác. Tôi có niềm tin chân thật như vậy, nên tôi nguyện sẽ không cười một cách hình thức và sẽ càng không cười bởi một niệm ác nào xuất hiện nơi tâm mình.